Nhận nhầm Bạo Quân thành vị hôn phu. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị Nguyệt Tôn nữ nhìn chằm chằm, Lâm Thái Y do dự một lát vẫn lắc đầu. Vũ Vệ Quân lang tướng ông không quen biết, còn bệ hạ tuy rất giống nam tử mà ngoại tôn nữ miêu tả. Nhưng ngoại tôn nữ hôm qua mới vào kinh, làm sao có thể quen biết bệ hạ? Không có được tin tức của hắn từ chỗ ngoại tổ phù. Dư Yểu hơi thất vọng, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt. Không lâu sau, nhị thẩm của Dư Yểu là Khương Thị tới Hạc Minh Viện. Bà dường như có chút bất an với việc Lâm Thái Y phái người gọi riêng mình tới. Bởi vì đây là lần đầu tiên kể từ khi bà gả vào Lâm gia nhiều năm nay. Lâm nhị gia thì không giống bà, lại cho rằng đây là biểu hiện cha mẹ coi trọng nhị phòng bọn họ. Bảo Khương Thị yên tâm, trưởng huynh và tam đệ đều đi con đường giống Lâm Thái Y vào Thái Y Viện. Chỉ có ông mở một y quán trong kinh thành, từ đầu tới cuối đều chưa từng bước vào cửa Thái Y Viện. Cha thỉnh thoảng bỏ qua đại ca và tam đệ, gọi người của nhị phòng bọn họ tới. Lâm nhị gia rất vui vẻ. Linh cảm của Khương Thị không tốt như ông, dù so sánh phương diện nào nhị phòng cũng kém hơn hai phòng còn lại một chút. Ví dụ như tiền đồ, ví dụ như con cái, cha chồng đột nhiên gọi bà tới chưa chắc đã là chuyện tốt. Khương Thị mang theo chút bất an đi vào chính phòng, ánh mắt đầu tiên đã nhìn thấy cô nương ăn mặc sang trọng. Ánh mắt dừng lại trên hai miếng ngọc bội hoàng sơn được ban thưởng ở vạt áo nàng. Trong lòng Khương Thị bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác. Ngoại sinh nữ đường xa tới hình như không chỉ đơn giản như bọn họ nghĩ. Lâm Thái Y nói với nhị tức Khương Thị chuyện đi cùng Dư Yểu tới Trấn Quốc Công Phủ. Khương Thị nghe xong vừa mừng vừa sợ. Trấn Quốc Công Phu nhân vậy mà phái người tới tận Tô Châu đón ngoại sinh nữ tới kinh thành. Chẳng lẽ là hôn sự của ngoại sinh nữ và Trấn Quốc Công Thế Tử đã chắc chắn rồi? Trước đây bà còn từng nói giúp ngoại sinh nữ, đây coi như là kết một thiện duyên, nhưng mà làm chị em dâu nhiều năm, tính tình của đại tẩu bà vẫn luôn hiểu rõ, thân gia làm ngự sử còn có thể bị đại tẩu lải nhải hồi lâu. Ngoại sinh nữ sắp sửa là Trấn Quốc Công Thế Tử phu nhân. Đại tẩu làm sao? Làm phiền nhị thẩm rồi. Dư Yểu đôi Khương Thị đáp ứng xong, hành lễ với bà. Đúng vậy, Yểu nương, mẫu thân của con đã không còn. Trấn Quốc Công Phủ tất nhiên phải do nhị thẩm mẫu đưa con đi. Thái độ của Khương Thị với nàng lại tốt hơn một chút. Nói mình ăn vận không ổn, phải về nhị phòng thay một bộ. Đúng là nên như vậy. Lâm lão phu nhân gật đầu phụ họa, cười bảo người lấy một chiếc hộp đưa cho Khương Thị. Khương Thị ra khỏi Hạc Minh Viện mới mở hộp ra, phát hiện bên trong là một chiếc châm cài đầu bằng vàng khảm ngọc hình đầu phượng. Sáng bóng đẹp mắt, vô cùng tinh xảo, bà ta mừng thầm, về đến nhị phòng liền cài chiếc châm vàng lên tóc, ăn qua loa hai miếng điểm tâm rồi sai người lấy hết quần áo trong hòm xiềng của mình ra. Đi Trấn Quốc Công Phủ, dĩ nhiên không thể mất mặt, Dư Yểu cũng dùng chút điểm tâm ở Hạc Minh Viện. Không lâu sau đại cữu phụ đại cữu mẫu cùng tam cữu mẫu đều đến vấn an. Nàng đứng dậy ngoan ngoãn đứng sang một bên. Tần Thị biết Lâm Thái Y trước đó đã gọi Khương Thị tới, nhưng không biết là vì chuyện gì. Thấy Dư Yểu cũng có mặt, bà ta mơ hồ đoán ra được, nhưng cũng chỉ là phỏng đoán. Sau khi dùng điểm tâm xong, Lâm Thái Y cùng hai nhi tử đến Thái Y Viện làm việc. Lâm lão phu nhân bảo hai nàng dâu về phòng, Tần Thị muốn hỏi cũng không có cơ hội. Giờ Tị đầu, Dư Yểu ùm nhị thẩm mẫu Khương Thị ngồi lên xe ngựa, mang theo lễ vật chuẩn bị cho phó gia, đi về phía Bắc Thành. Phía Bắc Kinh Thành đa phần là nhà của những người quyền quý, càng gần hoàng cung địa vị càng cao. Dư Yểu từng đến Trấn Quốc Công Phủ một lần vào nhiều năm trước, ấn tượng về Trấn Quốc Công Phủ đã mơ hồ, Nhưng khi nàng đứng trước cổng lớn uy nghiêm của Trấn Quốc công phủ, ký ức của nàng dần dần rõ ràng. Quả nhiên là phủ quốc công trăm năm, khí thế phi phàm, nhị thẩm mẫu không khỏi cảm thán. Phản ứng của Dư Yểu bình tĩnh hơn tưởng tượng, bởi vì nàng chợt phát hiện, khí thế của Trấn Quốc công phủ còn kém hơn cả phủ Trử Gia mà nàng đã từng thấy ở Thanh Châu. Sau khi đến Trử Gia, còn tận mắt nhìn thấy, vị hôn phu, mỉm cười sỉ nhục Trử Gia chủ và Trử Tam Lang. Dư Yểu đối mặt với người gác cổng Trấn Quốc công phủ hỏi han, vậy mà lại cảm thấy phó gia cũng chẳng có gì đáng sợ. Làm phiền thông báo với quốc công phu nhân, Dư Yểu nhà họ Dư ở Tô Châu đến bái phòng, vì việc gấp, không có thiếp mời, không có thiếp mời. Người gác cổng phó gia nghe vậy làm sao còn nghĩ đến nhà họ Dư nào đó, trực tiếp đuổi người đi. Phủ quốc công của bọn họ mỗi ngày khách khứa nườm nượp, nếu người không có thiếp mời cũng có thể vào, cửa lớn đã sớm bị đạp đổ rồi. Khương thị thấy vậy có chút hoảng hốt, đang định lấy danh tiếng của nhà thái y Lâm ra, Dư Yểu đã thong thả lên tiếng, ta là vị hôn thê của thế tử Trấn Quốc công, mẫu thân ta đã từng cứu mạng quốc công phu nhân mấy năm trước. Dư Yểu nhà họ Dư ở Tô Châu, ngươi hãy đi thông báo với phu nhân. Giọng nói thiếu nữ trong trẻo, dung mạo khí chất đều thuộc hàng thượng đẳng. Người gác cổng sững người một lát, thái độ không khỏi cung kính hơn. Vị hôn thê của thế tử Dư thị Tô Châu, hắn nhớ ra rồi, mời cô nương và phu nhân đợi ở đây, chúng tôi sẽ đi thông báo với phu nhân ngay. Dư Yểu cong khóe môi, ừ một tiếng. Trấn Quốc công phủ chính phòng, Trấn Quốc công phu nhân biện thị đang cùng quản gia bàn bạc về việc tiêu hao băng trong phủ, vẻ mặt hơi mất kiên nhẫn. Kể từ khi hai nha hoàn đắc lực dưới trướng bà được phái đi Tô Châu, dạo này chính phòng làm việc cũng không được thuận lợi như trước, chuyện nhỏ nhặt như tiêu hao băng cũng đem ra hỏi ý kiến bà. Băng ở Chu Vân Chương, công gia và lão phu nhân không thể thiếu, còn những người khác cứ theo lệ mà giảm 3 phần. Nếu có ai dám bất mãn, nhất là người của tứ phòng, cứ nói thẳng với bọn họ đây là quyết định của công gia. Biện thị cười lạnh, hiện giờ tân đế đăng cơ không ưa phủ quốc công bọn họ, bà ta chỉ mong có người gây sự để có cớ đuổi người ra ngoài, cũng khiến cho nhi tử Vân Chương của bà ta thoải mái hơn một chút. Quản gia vâng dạ, biết phu nhân bất mãn với tứ phòng đã lâu, chút nào cũng không thấy bất ngờ. Dù sao thì người của tứ phòng dựa vào sự thiên vị của lão phu nhân, năm đó suýt chút nữa đã cướp mất tước vị thế tử Vân Chương đâu, hôm nay vẫn chưa thấy nó đến vấn an. Sau khi quản gia lui xuống, biện thị hỏi người bên cạnh về tung tích nhi tử. Người biết chuyện liền bẩm báo, thế tử sáng sớm đã đến võ trường luyện tập, vì ra nhiều mồ hôi sợ hun đến phu nhân nên đã về phòng tắm rửa. Sai người đến nói lát nữa sẽ đến vấn an phu nhân. Nhi tử ta thật hiếu thảo. Biện thị nghe xong lời hạ nhân mỉm cười gật đầu, nhưng chỉ trong nháy mắt nụ cười của bà ta đã biến mất. Đáng tiếc, võ nghệ của nhi tử ta sớm nên vang danh thiên hạ. Phủ quốc công bây giờ ra nông nỗi này, lại khiến nó phải ở nhà. Trấn Quốc công phủ trước kia kiên quyết ủng hộ tiên thái tử, lại không ngờ người cuối cùng đăng cơ lại là đương kim thiên tử. Thiên tử chán ghét tiên thái tử đến cùng cực, để chọc tức hắn còn phong một cái danh hiệu là Ninh Vương. Cũng vì vậy, cả phủ quốc công đều bị thiên tử lạnh nhạt. Thế tử Phó Vân Chương võ nghệ cao cường, lẽ ra nên đến quân doanh lập công, vậy mà lại bị thiên tử ban cho một chức quan nhàn rỗi là tu thư. Từ trước đến nay chưa từng có sự sỉ nhục trắng trợn như vậy. Nhưng phó gia chỉ có thể nhẫn nhịn, nếu không, chờ đợi bọn họ sẽ không chỉ là sự lạnh nhạt, mà có thể là sấm sét đánh xuống. Những gia đình bị tru di cửu tộc của tiên thái tử cũng không phải là ít. ngay cả đại nhân Phùng Khuyên Can Thiên Tử Khoan Dung cũng bị giam vào đại lao. Phu nhân, người đừng nản chí, bây giờ trong triều Tuyên thừa tướng nắm quyền, nếu thế tử có thể cưới được nữ nhi nhà họ Tuyên làm thế tử phu nhân, khốn cảnh của thế tử sẽ được giải quyết ngay lập tức. Hơn nữa, Tuyên cô nương cũng rất ưng thế tử, Đặng ma ma bên cạnh biện thị là nhũ mẫu của bà ta. Lời nói ra đều trúng tim đen biện thị. Biện thị gật đầu, ngươi nói đúng, bây giờ không còn đường nào khác, chúng ta chỉ có thể bắt đầu từ hôn sự của Vân Chương. Liên Thu là cháu gái được Tuyên thừa tướng sủng ái nhất. Vân Chương cưới nàng ta, Tuyên thừa tướng nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nhắc đến hôn sự của Phó Vân Chương, chủ tớ hai người không khỏi nghĩ đến tờ hôn ước được định ra từ nhiều năm trước. Đã hơn nửa tháng rồi, theo thời gian, bọn họ cũng nên về rồi. Bọn họ mà Đặng Mama nói chính là hai nha hoàn mà biện thị phái đến Tô Châu đón Dư Yểu vào kinh. Nhà họ Phó là thế gia vọng tộc, vừa cần quyền vừa cần danh tiếng. Thế tử đã có hôn ước, nếu bỏ qua mà cầu hôn với Tuyên gia, không chỉ làm hỏng danh tiếng của Phó gia mà còn chọc giận Tuyên gia. Cho nên bọn họ cùng phu nhân mới nghĩ đến việc đón vị hôn thê của thế tử. Tiểu thư nhà họ Dư đến kinh thành, từ hôn, phụ mẫu nàng ta đều đã qua đời, hôn sự chắc chắn không thể thành, ta sẽ cho nàng ta thân phận nghĩa nữ, tìm một nhà môn đăng hộ đối gả đi, coi như báo đáp ơn cứu mạng của mẫu thân nàng ta năm xưa. Biện thị vẻ mặt thản nhiên, trước kia nể tình ơn cứu mạng và gia sản bạc triệu của nhà họ Dư. Bà ta đồng ý để con trai độc nhất của mình cưới một tiểu thư thương hộ xuất thân thấp kém. Nhưng bây giờ tình thế đã khác, phủ quốc công không chỉ không cần thể hiện sự yếu thế để tiên đế yên tâm, ngược lại còn rất cần một nhà thông gia quyền thế để nâng đỡ. Tiểu thư nhà họ Dư xuất thân thấp kém lại mất cả cha lẫn mẹ, không giúp được gì cho phủ quốc công. Cho nên hôn ước này nhất định phải hủy. Đặng Mama đang định nói phu nhân nhà mình thật nhân từ. Lúc này bên ngoài đột nhiên có một hạ nhân vội vã chạy vào. Bẩm phu nhân, tiểu thư nhà họ Dư ở Tô Châu, người đã định hôn ước với thế tử, cùng với thẩm mẫu đã đến cửa cầu kiến phu nhân, hiện giờ đang ở chỗ người gác cổng. Biện thị vừa nghe, sắc mặt hơi biến. Trừ thị chủ động tìm đến cửa, vậy những kẻ bà ta phái đến Tô Châu đã đi đâu? Vì sao không về phủ bẩm báo trước với bà ta? Hơn nữa, bà ta không phải đã dặn dò, sau khi đón được Dư thị nữ thì trực tiếp đưa người đến phủ. Đừng để nhà họ Lâm biết hay sao? Nhị thẩm của Dư thị nữ chẳng phải là người nhà họ Lâm sao? Mời các nàng đến chính viện. Ngoài ra, cẩn thận một chút, đừng để người khác trong phủ biết. Nếu có ai nhìn thấy, thì cứ nói là một người cháu gái họ xa bên nhà mẹ đẻ của ta. Biện thị nghiêm giọng phân phó hạ nhân. Bà ta chỉ muốn lặng lẽ hủy hôn ước. Người trong phủ biết càng ít càng tốt. Cho dù là con trai bà ta Phó Vân Chương, tốt nhất cũng nên giấu kín, cách Chương.